Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 582, chương 582, cử báo, nhìn đến Tô Linh gật đầu, Vương Giao cười hai mắt đều cong lên, cảm ơn ngươi Tô Linh, không khách khí, Tô Linh nhàn nhạt nói. Hai người ăn đến bữa sáng cũng là 5 phút đồng hồ sau sự tình. Giặt sạch mặt tựa hồ thanh tình không ít, Thạch Tiểu Nhiễm cũng nhàn nhạt nói thanh cảm ơn. Sau đó vùi đầu liền ăn. Vương Giao thấy thế rất vui vẻ. Không biết vì cái gì. Hiện tại nàng rốt cuộc có loại trong truyền thuyết đại học ký túc xá cảm giác. Kỳ thật Tô Linh cũng khá tốt. Chút nào không biết Vương Giao bị chính mình một cơm hộp vẫn là chuyển giao cơm cấp thu mua Tô Linh. Chờ đến hai người ăn xong, chủ động đề ra cùng đi lĩnh quân huân phục. Lời này vừa ra liền Thạch Tiểu Nhiễm đều ngoài ý muốn xem ra. Vị này cao lãnh bạn cùng phòng hôm nay tựa hồ không giống nhau đâu. Vương Giao càng là cao hứng. Nàng cao hứng ba người rốt cuộc có thể cùng nhau đi rồi. Phía trước còn lo lắng ký túc xá quan hệ sẽ không tốt. Hiện tại xem ra không cần lo lắng. Thiếu nữ thực dễ dàng liền thỏa mãn. Ở kế tiếp đại học, Vương Giao không nghĩ tới tìm bạn trai cũng không nghĩ tới cẩn trọng học tập. Duy nhất mong đợi chính là nhận thức mấy cái bạn tốt. Ba người khóa kỹ môn rời đi ký túc xá. Đại khái là hôm nay vẫn là tự do hoạt động quan hệ. Vườn trường lui tới đều là học sinh. Cũng nhân như thế ba người dọc theo đường đi thu hoạch không ít nam sinh xem ra đến tầm mắt. Vương Giao bộ dáng tú khí giống như một cái bưng đại tiểu thư. Thạch Tiểu Nhiễm tinh thần lại có tinh thần phấn chấn. Càng không cần phải nói Tô Linh diện mạo càng sâu. Ba người một khối đi tới, thực dễ dàng liền khiến cho người khác chú ý. Trong lúc còn có người trắng trợn táo bạo huýt sáo, Vương Giao mỗi lần cảm giác được những cái đó tầm mắt đều sẽ ửng đỏ mặt cúi đầu. Thạch Tiểu Nhiễm tắc sẽ trực tiếp xem qua đi. Tuy rằng không nói chuyện, nhưng cho người ta cảm giác chính là hung ba ba. Bởi vậy mỗi lần xem ra đến người, phần lớn đều bị Thạch Tiểu Nhiễm xem chủ động thu hồi tầm mắt. Duy nhất bình tĩnh hẳn là Tô Linh. Nàng sớm thành thói quen này đó nhìn chăm chú, cơ hồ đều sẽ coi như không thấy được. Rốt cuộc tới rồi lãnh quần áo địa phương, ba người báo thượng chuyên nghiệp cùng tên, lĩnh thích hợp mã số. Rời đi khi, Tô Linh di động vang lên, Vương Giao chủ động tiếp nhận nàng trong tay quần áo, sau đó cùng Thạch Tiểu Nhiễm đứng ở bên cạnh chờ. Tô Linh làm cho hai người mặt tiếp nổi lên điện thoại. Uy, Doãn gia người đánh trả, điện thoại bên kia là Cố Văn Bác, hắn nói cho Tô Linh, kêu phát ra đi đồ vật, bị Doãn gia chặn lại xuống dưới. Trừ bỏ chính hắn thành lập trang web thượng giữ lại, mặt khác đều bị phong hào. Mà cục cảnh sát bên kia cũng đã phát thông cáo, nói là làm võng danh đình chỉ đối Doãn gia phỉ báng. Bằng không theo nếp xử lý ngôn luận tự do võng danh bị cảnh sát uy hiếp, loại sự tình này cũng chỉ có Doãn gia làm được. Tô Linh còn chưa nói lời nói, Cố Văn Bác lại đề tài vừa chuyển. Bất quá có chuyện rất kỳ quái. Doãn gia sự không biết như thế nào bị người thọc đến mặt trên. Nghe nói còn phát đi mỗ vị quan trọng người lãnh đạo tin nhắn chung. Doãn gia người còn đi một chuyến như vậy sao? Tô Linh nghe thấy câu nói khi, trước mặt không tự chủ được hiện lên Đường Thiếu Duật khuôn mặt. Nàng còn không có đem cái này suy đoán nói ra, Cố Văn Bắc đã là nói. Ta suy nghĩ một vòng, cảm thấy có khả năng nhất làm được loại sự tình này cũng chỉ có hắn. Tuy rằng chưa nói là ai, Tô Linh lại biết hắn nói chính là Đường Thiếu Duật, liền nghe Cố Văn Bắc nói: "Ta hỏi qua Cưu, hắn nói chuyện này cùng người của hắn nói qua, kia hiện tại tình huống thế nào?" Tô Linh hỏi: "Có mặt trên người tự mình điều tra, cảnh sát cùng giãn ra người tự nhiên không dám kiêu ngạo, nhưng là không cam đoan đối phương sẽ không hạ độc thủ. Doãn gia nhân thủ nhưng không sạch sẽ, ta hoài nghi đối phương sẽ đoán ra là chúng ta động tay động chân, sau đó trả thù, loại sự tình này doãn gia không thiếu làm. Cho nên Cố Văn Bắc trong lòng có cái này suy đoán sau, liền phân phó kinh thành bên kia phân bộ trong khoảng thời gian này phải chú ý điểm money bên tai, truyền đến khắc khẩu thanh." Tô Linh nghiêng đầu nhìn lại, Thạch Tiểu Nhiệm đang cùng một người nữ sinh nói cái gì trên mặt đều là lửa giận. Vương Giao ở bên thấp giọng khuyên, cũng may đối phương người cũng bị bằng hữu lôi kéo, cuối cùng mới không nhúc nhích khởi tay tới. "Làm sao vậy, quấy rầy ngươi sao?" Cố Văn Bắc hiển nhiên cũng nghe đến bên này động tĩnh. Tô Linh nghe vậy thu hồi tầm mắt nói: "Không có, chuyện này làm Cưu nhìn chằm chằm đi, Doãn gia nếu có động tác, cũng ra tay đi, ta minh bạch, dư lại sự ta xử lý. Nếu ở trường học có cái gì không hài lòng nhớ rõ tìm Cố Quân. Kia tiểu tử chú ý nhiều, thời điểm mấu chốt vẫn là rất hữu dụng." Cố Văn Bác đi theo nói: "Hơn nữa không hề áp lực đem nhi tử phụng hiến đi ra ngoài." Tô Linh lên tiếng, sau đó cắt đứt điện thoại, đi hướng Thạch Tiểu Nhiệm bên kia. Cùng Thạch Tiểu Nhiệm cãi nhau nữ sinh đã đi xuống lầu thang. Đi rồi hảo xa còn ở hướng bên này trừng mắt, trong miệng không sạch sẽ nói cái gì. Tô Linh mặt vô biểu tình quét nàng liếc mắt một cái, tiếp theo nhìn về phía Vương Giao: "Vừa rồi làm sao vậy?" "Là đối phương không tố chất tiện nhân mà thôi, để nàng ảnh hưởng tâm tình." Không nói, Thạch Tiểu Nhiệm không đợi Vương Giao nói chuyện, ngữ khí đã là đạn pháo dường như ném ra tới. Hiển nhiên vừa rồi đã xảy ra cái gì làm nàng khí không nhẹ. Nàng nói xong đi nhanh hướng đi dưới lầu, từ kia dùng sức rơi xuống bước chân tới xem, phảng phất ở dẫm chính là vừa rồi nữ sinh. Thấy Thạch Tiểu Nhiễm đi trước, Vương Giao tiến đến Tô Linh bên cạnh thấp giọng đem chuyện vừa rồi nói biến. Nguyên lai hai người mới vừa ở bên chờ Tô Linh khi, Thạch Tiểu Nhiễm một cái xoay người vừa lúc dẫm lên đi ngang qua một người nữ sinh trên chân. Lúc ấy nàng liền nói khiểm, kết quả đối phương thế nhưng trực tiếp một cái tát quăng lại đây. May mắn Thạch Tiểu Nhiệm trốn rồi qua đi, chỉ là người cũng phát hỏa. Sau đó hai người liền xảo lên, ngoặc kép là đối phương thật quá đáng. Tiểu Nhiệm cũng không phải cố ý, hơn nữa nàng đều xin lỗi. Kia nữ sinh nói cái gì đều không nói liền động thủ. Mặt sau nhìn đến Tiểu Nhiệm tránh thoát đi khi, liền bắt đầu mắng chửi người. Ta không hỗ trợ không nói, còn kéo lại Tiểu Nhiễm. Vừa rồi kia nữ sinh giống như chảo thương nàng. Vương Giao biểu tình thực không vui. Nàng tính cách nội hướng, cùng không quen biết người ta nói câu nói đều không hoàn chỉnh. Vừa rồi Thạch Tiểu Nhiễm cùng kia nữ sinh cãi nhau khi, nàng gấp cái gì cũng chưa giúp đỡ, đích xác không nên kéo nàng. Tô Linh tán đồng gật đầu, loại người này phần lớn bắt nạt kẻ yếu, không cho cái giáo huấn là sẽ không thành thật. Kỳ thật vừa rồi đánh một đốn khả năng sẽ càng tốt. Tô Linh nghiêm túc nói chính mình quan điểm, lại không chú ý tới Vương Giao chính trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc. Không nghĩ tới ngày thường biểu hiện đạm mạc Tô Linh sẽ nói ra loại này lời nói. Là làm Tiểu Nhiệm cùng đối phương đánh nhau sao? Không phải nàng nghe lầm đi. Tô Linh tiếp theo lấy về chính mình giáo phục, nhìn đang ngẩn người Vương Giao, nói câu, đi thôi. Đối phương lúc này mới ngơ ngác lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn đến đã đi, rồi vài bước xa Tô Linh, chạy chậm theo đi lên. Sự thật chứng minh, Thạch Tiểu Nhiễm tính tình so nàng trên mặt xem còn hỏa bạo, luôn miệng nói không đề cập tới việc này. Trở lại ký túc xá sau lại đem kia nữ sinh nói ra mắng một đốn. Cuối cùng còn có chút chưa hết giận, cầm tân mua giá áo, đôi tay nhéo hai bên phảng phất là nhéo kia nữ sinh giống nhau sứ mệnh ninh. Giá áo một hồi đã bị Thạch Tiểu Nhiễm vặn thành bánh quai chèo. Chỉ xem Vương Giao trợn mắt há hốc mồm mà ni. Hết chương.